Thập điện chiến tôn, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên xấu hổ nói, tiểu sơ, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Không ngờ tên Triệu Thủ Minh đó lại xảo quyệt như vậy, anh ta đã bỏ chạy rồi. Đúng vậy, Triệu Thủ Minh là một tên khốn kiếp, lần này là tôi vô ý để anh ta chạy trốn. Lần sau gặp anh ta, tôi nhất định sẽ lột ra hắn, yêu cầu hắn giải thích về số tiền 10 triệu quyên góp đó. Được rồi. Đừng lớn tiếng trước mặt tôi nữa, đưa tôi về nhà đi. Cường Long nói gì cũng được, nhưng khi anh nói, Lâm Nhược Sơ cảm thấy bọn họ đang lừa dối mình, bởi vì những gì họ nói đều nhất quán với những gì họ suy nghĩ và những gì họ làm giống như nó đã được thông đồng và dàn dựng sẵn từ trước. Lăng Thiên, anh thấy Lâm Nhược Sơ có vẻ thất vọng về anh. Lăng Thiên vội vàng giải thích, tiểu sơ, anh thật sự không có lớn tiếng trước mặt em. Thân phận thực sự của anh là một quân nhân. 5 năm trước, vì giúp đỡ Cương Long mà bị nhầm là tội phạm hiếp dâm và bị giam giữ trong tù. Đám cưới hôm nay, bao gồm cả số tiền quyên góp 10 triệu, đều là Cương Long tổ chức để trả ơn anh và giúp anh tổ chức cho em. Tuy nhiên, việc răn đe khách sạn Hoàng gia là do sự xung đột giữa chủ khách sạn và Bộ Quốc phòng. Đó là nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao cho Cương Long hôm nay. Chúng ta không cần quan tâm tới những điều đó. Lâm Nhược Sơ hỏi lại, vậy theo những gì anh nói? Nỗ Nỗ cũng là người được anh cứu. Lăng Thiên gật đầu. Tại sao ngay từ đầu anh không nói cho tôi biết thân phận thực sự của anh? Lâm Nhược Sơ nhìn chằm chằm vào mắt Lăng Thiên. Lúc đó anh vừa mới ra tù sau khi chấp hành xong bản án 5 năm. Nếu anh nói cho em biết, có lẽ em sẽ không tin. Lăng Thiên tiếp tục nói. Trước kia anh là quân nhân. Anh từng bất chấp tất cả để bảo vệ Tổ quốc. Từ giờ về sau anh sẽ là chiến binh bảo vệ em và con gái em. Được rồi. Đừng nói lung tung nữa, nhưng hôm nay tôi vẫn muốn cảm ơn anh đã thuê nhiều du thuyền và tổ chức đám cưới hoành tráng như vậy cho tôi. Giờ thì hãy đưa tôi về nhà đi. Rõ ràng, Lâm Nhược Sơ không quá tin vào những gì Lăng Thiên nói. Cô cảm thấy anh chỉ đang nói dối và càng nói càng lố bịch. Tuy nhiên, gác chuyện lớn sang một bên, đám cưới vẫn khiến cô cảm động. Thuê du thuyền, nghe được lời của Lâm Nhược Sơ, Lăng Thiên không nói nên lời. Đây thực sự không phải là thuê, tất cả đều được huy động từ nhà máy quân sự, tại nhà họ Lâm, sân trong biệt thự. Lâm Mậu như đang nghe một cuộc điện thoại của ai đó trong sân và đột nhiên trở nên phấn khích. Ông nội, thống đốc đến nhà chúng ta kìa. Từ từ bỏ điện thoại xuống, Lâm Mậu nhanh chóng chạy vào phòng của ông nội, hưng phấn nói. Ông cụ Lâm đang cau mày và hút điếu xì gà. Hôm nay... lễ cưới giữa cháu gái Lâm Nhược Sơ và con trai nhà Triệu đã bị một số người không rõ lai lịch như thế nào làm đảo lộn, quấy rối, do đó ông ta cảm thấy chán nản vì hỏng chuyện. Cơ hội tốt như thế này để liên kết với nhà họ Triệu, đã bị phá hủy như vậy. Ông ta không biết nhà họ Triệu sẽ trách móc ông ta hay không. Ông ta đang cảm thấy lo lắng thì đột nhiên nghe được lời nói của Lâm Mậu, lập tức đứng dậy. Cháu nói cái gì? Thống đốc tới nhà chúng ta? Cháu có chắc không? Ông cụ Lâm nghi hoặc nhìn Lâm Mậu, trong thâm tâm ông ta biết nhà họ Lâm dường như không được coi là gia tộc hạng ba ở thành phố Vân, làm sao thống đốc có thể quan tâm đến gia đình họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa kể vị khách lớn đến thăm, cho dù có đến tận cửa tặng quà, cũng không chắc chắn có cơ hội được gặp mặt thống đốc, sao mà có thể đến nhà họ được. Ông nội, là sự thật, con đã kiểm tra số điện thoại, là số của thống đốc. Thư ký của ông ấy vừa nói rõ ràng trong điện thoại, không thể sai được, nghe vậy, ông cụ Lâm vui vẻ xoa xoa tay. Mau, mau, mang cho ông bộ đồ đường, đừng quên chiếc chuỗi tràng hạt của ông đấy, chuẩn bị cho ông luôn nhé. Mỗi khi có dịp quan trọng, ông cụ Lâm luôn đeo một chiếc bộ đồ nhà đường, trên tay cầm một chuỗi hạt. Đây là một chuỗi tràng hạt Phật giáo mà ông đã làm trong nhiều năm liền, trị giá hơn 200.000 nhân dân tệ, trong mắt ông. Nó có thể nâng cao địa vị của ông ta. Vì hôm nay là lần đầu tiên thống đốc Lý đến thăm nên ông ta đương nhiên muốn thể hiện ra bộ mặt đáng kính nhất của mình. Thay xong quần áo, ông ta đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đí, vội vàng nói. Hãy kêu tất cả thành viên trong gia đình đều đến ngay. Những người không có ở nhà, hãy gọi điện cho họ về ngay lập tức. Thống đốc này là một người quan trọng, chúng ta phải đón tiếp ông ấy bằng nghi thức tiếp đãi cao cấp nhất. Ông Lâm cảm thấy rằng sự xuất hiện của thống đốc chắc chắn là do gia đình ông ta đã kết hôn với công tử Triệu, khiến ông tăng địa vị tại thành phố Vân và làm thống đốc Lý bất ngờ. Ông ta không ngờ rằng dù hôn lễ đã bị hủy, nhưng nó vẫn làm tăng địa vị của ông đến mức đáng kinh ngạc như vậy. Từ nay trở đi, tại thành phố Vân này, ông ta sẽ được sự tôn trọng từ tất cả mọi người. Cách chương.